Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Cùng lúc đó, ba người Cố Hàn Tựu cũng đồng thời vươn hai tay ra. Họ bày ra dáng vẻ tấn công bằng những động tác hoa cả mắt. Bốn người cùng ra tay, dùng linh khí trong chén sừng dê làm vật dẫn. Trong nháy mắt đã tạo thành một con hồ ly to lớn màu trắng. Con hồ ly màu trắng không hề nhún nhường trước một kiếm của Kiếm Cựu Chỉ. Nó hóa thành một bóng trắng rồi đối kháng chính diện. Một kiếm, một hồ, long trời lở đất. Dãy núi Kiếm Môn liên tục rung chuyển. Nhóc Trần, đi thôi. Lão Long bỗng xuất hiện ở bên cạnh, rồi kéo tôi lùi về phía sau nhanh như điện. Trong lòng tôi cảm thấy vui mừng, xem ra không cần chờ Thanh Hòa, Lam Căn đến đây. Hiện giờ bốn vị trưởng lão đang đối phó Kiếm Cửu Chỉ, tộc nhân của Thanh Khâu lại bị luồng kiếm ý này ép cho không ngóc đầu lên được. Đây chẳng phải là thời cơ chạy trốn tốt nhất sao? Con cá trạch chết tiệt kia, chờ người lâu rồi đấy. Ngay lúc tôi đang mừng thầm, trong đám tộc nhân Thanh Khâu đang quỳ dưới đất, bỗng có bốn bà già mặc áo bào đen đứng ra. Bốn bà già này còn thấp bé hơn cả Cố Bạch Dương. Họ chỉ cao khoảng 1m4, xen lẫn trong đám người không hề bắt mắt. Thậm chí tôi còn không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Mà bây giờ, vì Lão Long xuất hiện, nên bốn bà già này bỗng bộc phát tu vi kinh khủng. Chương 266. Linh Hồ Tô Thị. Lão Long giật mình, bóng dáng nhanh chóng rút lui, cũng bị bốn người này liên thủ bao vây. Không nghĩ tới là hồ tộc Tô Thị của ta sẽ liên thủ với Thanh Khâu à? Bà lão đứng bên trái cười đắc ý. Thuật ảo ảnh của Thanh Khâu, thuật ẩn linh của Tô Thị, bọn ta chỉ cần giấu tu vi đi là cái tên cá trạch nát nhà ngươi không bao giờ cảm nhận được bọn ta đâu. Thế mới có thể chờ ngươi tự mắc câu, hốt một mẹ luôn cho gọn. Vô liêm sỉ! Lão Long nổi giận. Giới linh hồ chia làm ba mạch: Thanh Khâu, Đồ Sơn, Tô Thị. Bà là một trong ba trưởng lão của linh hồ Tô Thị mà lại bắt tay với phản đồ của Thanh Khâu. Điều này mà truyền ra ngoài thì hồ tộc Tô Thị sẽ thành trò cười. Bà lão tức giận nói. Con cá trạch nát kia, đừng có nói khích nhé. Bốn người bọn ta đã có giao hẹn với đại trưởng lão Thanh Khâu, giúp ông ta dẹp loạn nội chiến, tiêu diệt Cố U Hoàng, thống nhất Thanh Khâu. Ngược lại, khi đại trưởng lão Thanh Khâu đã trở thành tộc trưởng Thanh Khâu, thì sẽ giúp Tô Thị bọn ta thôn tính tộc Đồ Sơn. Từ đó, trong giới linh hồ sẽ không còn chia ra làm ba mạch nữa. Chỉ là câu chuyện lão nông dân và con rắn thôi. Bà dám tin lời của gã phản đồ Thanh Khâu à? Lão Long che cho tôi, gầm lên một tiếng. Ba chị em Cố Liễu liền xuất hiện cạnh tôi. Bà lão của Tô Thị ngạc nhiên khi thấy ba chị em Cố Liễu. Không ngờ lúc ta còn sống, vẫn còn có thể nhìn thấy linh hồ bình thường tu luyện được đến mức chỉ còn một bước nữa là thành tiên. Chỉ tiếc là miệng phong ngụ ngôn bị hỏng, tu vi của ba người các ngươi đang bị mất đi, không còn nhiều thời gian nữa. Cố Liễu không hề nhường nhịn, nói. Thì sao? Tu vi có đang bị mất đi thì bọn ta cũng không thua ngươi. Bà lão của tộc Tô Thị cười khẩy. Ồ, bốn đánh bốn thì đúng là ngang tài ngang sức. Nhưng chỉ cần Cố Bạch Dương giải quyết thần hồn của Kiếm Cửu Chỉ, tám người bọn ta kết hợp lại, các ngươi có mọc cánh cũng không thoát được. Mặt Lão Long trắng bệch, dĩ nhiên ông ấy biết mình đã bị bốn người Cố Bạch Dương đưa vào tròng, đã không thể cứu tôi, mà lại còn bị rơi vào bẫy. Lão Long, bốn người Cố Bạch Dương có thể thắng được Kiếm Cửu Chỉ ạ? Tôi nhìn dãy núi của Kiếm Môn, trận chiến này có thể coi như nghiêng trời lệch đất. hy vọng duy nhất của tôi đổ dồn vào kiếm cửu chỉ. Đúng thế, nếu kiếm cửu chỉ có thể giết được bốn người Cố Bạch Dương, thì bốn bà lão của tộc Tô Thị này không thành vấn đề. Lão Long nói, kiếm cửu chỉ rất mạnh, một đấu một hoặc hai người kết hợp cũng không phải đối thủ của ông ta. Chỉ tiếc, bốn trưởng lão Thanh Khâu ít nhất đều có tu vi trên dưới 6.000 năm. Thấp nhất là Cố Nguyệt Lưu, có tu vi 5.800 năm. Bốn người đó kết hợp sẽ mạnh hơn kiếm cửu chỉ. Ông ta cũng chỉ là một thần hồn thôi, nên sẽ ngày càng yếu đi. Muốn giết được cả bốn trưởng lão Thanh Khâu là rất khó. Tia hy vọng duy nhất của tôi cũng biến mất theo lời Lão Long giải thích. Lần này đúng là chui vào ngõ cụt rồi. Nhưng làm cho tôi lo nhất là bà nội và mẹ tôi. Cố Nguyệt Lưu nói bà nội và mẹ tôi đã bị bà ta chôn sống. Nhưng sau Lão Long lại nói với tôi, ông ấy đã đào tất cả những ngôi mộ mới ở nghĩa địa lên, nhưng bên trong không có gì cả. Ông ấy có thể cảm nhận được bà nội và mẹ tôi chưa chết, mà là bị Cố Nguyệt Lưu giấu trong không gian hư không. Như vậy, nếu tôi chết, thì bà nội và mẹ tôi còn cơ hội sống sao? Lão Long truyền âm cho tôi. Nhóc Trần, đợi lát nữa bốn người bọn tôi chặn bốn bà già của Tô Thị kia lại. Cậu sử dụng tiên vân bộ chạy đi, có thể chạy được càng xa càng tốt. Chỉ cần cậu thoát được, bọn tôi sẽ tìm cách theo sau. Dù sao, bốn bà già này cũng không làm gì được bọn tôi đâu. Tuyệt đối không thể chờ đến lúc bọn người Cố Bạch Dương xong được. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi cơ hội duy nhất. Tôi nhẹ gật đầu, cho hai tay vào túi quần, cầm sẵn hai viên linh thạch đã chuẩn bị từ trước. Với cảnh giới tiên vân bộ bây giờ của tôi, một khi chạy sẽ bằng tốc độ của yêu tinh có tu vi hơn 2.000 năm. Không nhanh nhưng chắc chắn là không chậm. Chiến đấu! Lão Long hét lớn, cùng ba người Cố Liễu mỗi người chặn lại một bà lão của Tô Thị để tranh thủ thời gian cho tôi chạy. Tôi không chút do dự dùng tiên vân bộ phóng đi thật nhanh. Hai viên linh thạch trong tay nóng lên rất nhanh. Linh khí cuồn cuộn chảy xuôi theo hai tay tôi. Với linh khí của linh thạch trung phẩm, chắc chỉ đủ cho tôi kiên trì được 5 phút. Nhưng 5 phút là đủ cho tôi chạy được mấy trăm cây số rồi. Đúng lúc này, trên núi Kiếm Môn, linh kiếm do kiếm cửu chỉ ngưng tụ bị bốn người Cố Bạch Dương đánh tan. Đồng thời kiếm ý kinh khủng làm người ta không đứng được cũng tan đi. Trần An, tao muốn lột da mày! Không có kiếm ý áp chế, trong nháy mắt, Cố Sơ Thu đã đuổi theo tôi. Không thể không nói là tôi quá xui. Vừa mới dùng tiên vân bộ chưa được một phút thì kiếm cửu chỉ đã thua. Cố Sơ Thu có tu vi 4.000 năm, chạy nhanh hơn tôi nhiều. Dù tôi dùng hết sức để chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại thì thấy Cố Sơ Thu cách tôi ngày càng gần. Tôi lo lắng hỏi trong đầu. Thanh Hòa, Lam Căn, hai bà đi đến đâu rồi? Thanh Hòa trả lời. Cô ra, sáng mai chúng tôi đến nơi. Tôi thầm chửi. Mẹ kiếp, giờ mới hơn 1 giờ chiều, đến sáng mới tới thì muộn quá. Khỏi phải nói, hiện tại tôi cũng đã bị Cố Sơ Thu đuổi đến nỗi không trốn vào đâu được. Cố Sơ Thu cười độc ác. Chạy, chạy nữa đi. Tao sẽ bắt đầu từ mặt mày, từ từ lột sạch da của mày. Cho mày muốn sống không được, chết cũng không xong. Tao phải để cho Cố U Hoàng xem chồng chưa cưới của cô ta. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đúng lúc tôi đang bị Cố Sơ Thu đuổi theo, trên núi Kiếm Môn, chiêu thứ hai của kiếm cửu chỉ đã đánh ra. Sức mạnh còn lại của thần hồn ta lẽ ra còn có thể đánh được 3 chiêu, nhưng bốn người các ngươi kết hợp làm ta thay đổi ý định. Kiếm cửu chỉ nhìn lợi kiếm hóa thành mưa kiếm trên núi thì thào nói. Một chiêu danh kiếm vũ này là do ta dùng tất cả thần hồn tụ lại. Nếu bốn người các ngươi có thể đỡ được thì chính là trời muốn diệt kiếm môn ta, không ép được. đệ tử kiếm môn khóc ròng ròng. Lão tổ! Người mất nhưng kiếm không mất, kiếm môn mất nhưng kiếm đạo trường tồn. Kiếm cửu chỉ vung tay lên, mấy trăm đệ tử còn lại của kiếm môn cùng bay ra ngoài, càng ngày càng xa. Kiếp nạn của kiếm môn không đến lượt các ngươi nhận. Đi đi, đi càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích, tự tu kiếm đạo. Sắc mặt kiếm cửu chỉ buồn khổ, ông ta nói: Cơ nghiệp của kiếm môn bị hủy chỉ trong một ngày. Ta có tội, ta có tội. Mưa kiếm khắp trời đất, bóng dáng kiếm cửu chỉ càng ngày càng mờ đi. Nhưng ông ta vẫn kiên cường nhìn bốn người Cố Bạch Dương, như muốn xem bốn người bọn hắn có đỡ được chiêu này không. Phân thân! Bốn người Cố Bạch Dương nhìn nhau, hóa thành mấy nghìn người. Cố Bạch Dương cười to, nói: Ông có mưa kiếm, bọn tôi dùng phân thân tiếp chiêu. Để tôi xem mưa kiếm này của ông có phải là vô cùng vô tận hay không? Bên này, linh khí trong một viên linh thạch đã hết. Tốc độ của tôi bị chậm lại. Trong túi quần vẫn còn linh thạch trung phẩm, nhưng tôi không kịp đổi. Chạy đi, sao không chạy nữa? Ngay khi tôi dừng lại, Cố Sơ Thu đá một phát vào lưng tôi. Một cú đá này làm tôi bay ra xa, xương cốt phía sau gãy nát, đau đớn vô cùng. Nếu không phải đại trưởng lão muốn dùng mày để đối phó với Cố U Hoàng, thì tao đã muốn giết mày ngay bây giờ. Cố Sơ Thu cười lạnh đi đến chỗ tôi, cô ta giẫm một chân lên đầu tôi. Mày biết không, lúc mày giết Cố Thần, tao đã nghĩ nếu Trần An mày rơi vào trong tay tao, thì nhất định tao sẽ tra tấn mày chết đi sống lại. Như thế mới hóa giải được mối hận trong lòng tao. Lúc bốn người lão long thấy tôi bị Cố Sơ Thu bắt về, tất cả đều lộ vẻ tuyệt vọng. Tôi không thoát được, có nghĩa là bốn người lão long cũng không có cách nào đi được. Kiếm cửu chỉ, đi mạnh khỏe, không tiễn. Ở núi kiếm môn, Cố Bạch Dương cười một cách kiêu ngạo. Mưa kiếm đầy trời cuối cùng cũng tan biến theo tiếng cười của gã. Chương 267. Kiếm cửu chỉ thua, thua vì năng lượng thần hồn của mình không đủ, thua vì bốn trưởng lão của Thanh Khâu liên thủ với nhau. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này vẫn là do môn chủ đương nhiệm của kiếm môn bị rơi vào tình chướng. Nếu không thì vì sao kiếm thể trời sinh mà đến giờ kiếm đạo vẫn chỉ dừng ở cấp 8? Đồ đệ của mình là tu vi kiếm đạo cấp 8, thân là môn chủ kiếm môn, tu vi lại bằng với đồ đệ. Nếu không phải dựa vào thái huyền kiếm trận của kiếm môn và sự che chở bởi thần hồn của kiếm cửu chỉ, thì kiếm môn đã bị ma kiếm môn chiếm từ lâu rồi. Nhưng điều khiến tôi lo nhất bây giờ không phải là kiếm môn, mà là chính tôi. Kiếm cửu chỉ thua, bốn người Cố Bạch Dương đã rảnh tay, kết hợp với bốn trưởng lão của hồ tộc Tô Thị, giờ tôi đã lâm vào đường cùng rồi. Cố Bạch Dương đưa tay bắt. Kiếm thiên tiêu! Thanh kiếm tượng trưng cho danh dự của kiếm môn đã bị lão ta lấy mất. Chỉ cần lấy thêm lửa phượng hoàng nữa, là lần ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật này sẽ kết thúc tốt đẹp. Cố Bạch Dương sung sướng nói. Kiếm thiên tiêu có chính khí áp chế được ma khí của kiếm thái huyền của Cố U Hoàng. Lửa phượng hoàng lại trừ được ma khí hoàng tuyền trong cơ thể đại trưởng lão. Kết hợp với bốn trưởng lão Tô Thị, còn bắt được chồng chưa cưới của Cố U Hoàng. Đánh bại Cố U Hoàng thống nhất Thanh Khâu chỉ trong tầm tay thôi. Không sai, mọi sự đều thuận lợi thật đáng mừng. Cố Hàn Tửu mừng rỡ. Nhưng cũng phải cảm ơn thuật con rối của Lục trưởng lão. Nếu không có bà ấy luyện được bốn con rối giống chúng ta như đúc, thì làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của đám người Cố U Hoàng? Cố Nguyệt Lưu tán thành. Đúng thế, không ngờ trong lúc rảnh rỗi, Lục trưởng lão mới học thuật con rối mà lại giỏi như vậy. Ngay cả tu vi cũng có thể ngụy trang giống y hệt chúng ta, Tuy chúng là giả, nhưng chỉ cần Cố U Hoàng không thăm dò, thì ai mà biết được đấy chỉ là bốn con rối thôi. Cố Lạc Thụy lạnh lùng nói, ba vị quá khen rồi, con rối chỉ có thể che giấu được một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không giấu được quá lâu. Cố U Hoàng thông minh như vậy, sợ là đã sinh lòng nghi ngờ rồi. Vẫn nên kết thúc mọi chuyện thật nhanh rồi quay về Thanh Khâu. Nếu để Cố U Hoàng phát hiện sơ hở, sẽ khiến đại trưởng lão đang ở lại trong tộc không áp chế được cô ta. Lục trưởng lão nói đúng. Cố Bạch Dương quay người, đôi mắt dài nhỏ hẹp độc ác nhìn tôi và Lão Long, gã cười lạnh, nói, các vị, theo mọi người thì nên lấy lửa phượng hoàng của kiếm môn trước hay là xử lý bọn này trước? Con cá chạch nát này bị chúng ta lừa đi theo dõi phía sau, cứ tưởng là chúng ta không biết hả? Cố Nguyệt Lưu liếc sang. Long đan là thứ tốt, tuy chúng ta không dùng được, nhưng một vài đứa nhỏ trong tộc vẫn cần. Đúng thế, còn ba con linh hồ bình thường kia lại làm cho tôi phải mở rộng tầm mắt. Tôi cảm thấy có huyết mạch Thanh Khâu trên người bọn chúng. Nhưng với năng lực của chúng, sao lại có thể tu luyện được đến cảnh giới đắc đạo thành tiên? Cố Bạch Dương cảm thấy khó hiểu. Chắc là chúng đạt được cơ duyên bí mật nào đó. Tiếc là chúng bị miệng phong ngụ ngôn hủy mất. Không thì một khi bọn chúng về Thanh Khâu, liên kết với Cố U Hoàng, chúng ta sợ là phiền to. Cố Hàn Tửu bình tĩnh nói, muốn giết thì phải giết sạch, không thể bỏ qua bất cứ một người nào trong bốn người này. Cố Nguyệt Lưu che miệng cười. Thế thì chiến đi, tám người cùng kết hợp, tôi muốn xem chúng có thể chống đỡ được bao lâu. Bốn bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chuyện làm tôi lo nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bốn người Cố Bạch Dương liên thủ với bốn bà lão Tô Thị vây công chúng tôi. Cố Liễu thở dài. Lão Long, ông quá chủ quan. Mặt Lão Long trắng bệch, lần đầu tiên trong đời có vẻ chán nản áy náy. Ông ấy quay sang nhìn tôi, miệng lẩm bẩm như muốn giải thích cái gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu. Cố Xuân bình tĩnh nói, đại tỷ, cũng không thể trách Lão Long được. Ai mà biết là bốn tên phản đồ của Thanh Khâu lại bắt tay với linh hồ Tô Thị chứ? Với sức mạnh của thuật ẩn linh của linh hồ Tô Thị, trừ khi tu vi của Lão Long cao hơn họ, không thì sao cảm nhận được? Đừng nói Lão Long, chẳng phải đến ngay cả ba người chúng ta cũng không phát hiện ra đấy sao? Cố Liễu thở hắt ra, sắc mặt bi thương, bà ta nói, sao chị lại không biết điều mà em nói chứ? Vốn ba người chúng ta đã bị đánh về nguyên hình, có chết hay không không quan trọng. Nhưng không bảo vệ được cho cô ra, sao chúng ta xứng đáng với đại tiểu thư? Mà vốn chúng ta đã không kịp chuyện lời đến Thanh Khâu. Nếu cô ra mà chết, thì ba câu nói kia phải truyền cho đại tiểu thư như thế nào? Chúng ta còn mặt mũi nào mà đi gặp lão tổ nữa? Điều này... Cố Xuân cúi đầu, hiển nhiên đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi nói, yên tâm, tôi có thể dùng khế ước máu để nói lại ba câu kia cho Thanh Hòa và Lam Căn, bảo hai người ấy nhanh chóng rút lui, tìm chỗ trốn, chờ Tiểu U về. Mắt ba người Cố Liễu ngấn lệ. Cô ra! Tôi nói với vẻ tiếc nuối. Mọi người nói đúng, chết thì chết thôi. Thật ra nếu không có Lão Long bảo vệ, tôi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Không vì bảo vệ tôi thì ông ấy đã có thể tu luyện thành chân long rồi. Thằng nhóc thối này! Vành mắt Lão Long hơi đỏ lên, ông ta giơ tay xoa đầu tôi. Trước kia tôi là vì lời thề với Cố U Hoàng mới đồng ý bảo vệ cậu. Nhưng mấy năm nay ở chung, tôi biết cậu thực sự là một người không tầm thường. Bắt đầu từ lúc cậu vì tôi mà hái bàn đào ở đạo môn, tôi đã nợ cậu phần tình cảm này rồi. Chân long thì sao? Giao long thì thế nào? Lão phu không hối hận. Tôi cười to, nói, vậy chúng ta cùng chết nhé. Vừa cười, nước mắt tôi vừa rơi. Tôi thật sự không sợ chết. Nếu mấy người lão long mà chết, tôi tuyệt đối sẽ không sống để cho bọn người Cố Bạch Dương dùng tôi để uy hiếp Cố U Hoàng. Chỉ có điều là bà nội và mẹ tôi còn nằm trong tay Cố Nguyệt Lưu. Việc ông nội giao cho tôi vẫn chưa làm xong. Nếu chết như thế này, xuống đến âm phủ, tôi biết phải giải thích như thế nào? Ông nội, cha tôi, bác cả, bác hai, bác ba, bọn họ sẽ thất vọng khi nhìn thấy tôi. Tất cả mọi người chết vì tôi, còn tôi lại không thể làm gì được. Không giải quyết được tà thuật sĩ, ngay cả bảo vệ tốt bà nội và mẹ mà tôi cũng không làm được. Còn Cố U Hoàng nữa, hơn 3 năm rồi, cuối cùng tôi cũng không kịp chờ cô ấy về. Thế nào, nói xong di ngôn rồi hả? Cố Bạch Dương nhếch miệng cười gằn. Nhưng ở đây chỉ có 5 người các ngươi, di ngôn này có nói cũng truyền được cho ai? Cố Sơ Thu nhìn tôi đầy âm độc. Mẹ, con muốn đánh gãy chân Trần An để nó không có cơ hội chạy trốn nữa. Ý này không tệ. Cố Nguyệt Lưu nhìn Cố Sơ Thu đầy yêu chiều. Muốn làm gì tùy con, chỉ có điều bây giờ con chưa thể giết thằng nhãi này được. Cố Hàn Tửu cười lạnh. Bát trưởng lão nói đúng, chỉ cần giữ lại mạng chó của thằng nhãi này là có thể chế ép được Cố U Hoàng. Còn con bé Sơ Thu muốn thu chút lợi, ha, cũng đâu có vấn đề gì. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba vị trưởng lão. Cố Sơ Thu rút một con dao sắc bén ra đi về phía tôi. Con muốn cắt gân chân của nó, cắt hai tai của nó. Con khốn. Tôi nổi giận chửi. Nhân quả báo ứng, mày đừng để rơi vào tay tao. Không thì tao sẽ phế tu vi của mày. Xích mày ở trước cửa làm thú nuôi, cho mày cả đời ăn đồ ăn của chó, đồ súc sinh. Cố Nguyệt Lưu thoáng cái đã xuất hiện trước mặt tôi. Người làm được chắc? Cùng lúc đó, bốn bà lão của Tô Thị cũng vây mấy người lão long lại. Thêm Cố Bạch Dương, Cố Hàn Tửu, Cố Lạc Thủy, 7 người cùng liên kết. Bốn người lão long liên tục bị đánh lùi về phía sau. Bà... Mặt tôi đỏ bừng, lại bị Cố Nguyệt Lưu bóp cổ. Cố Nguyệt Lưu tát một cái làm tôi bay ra ngoài. Ngươi giết Cố Thần, mối thù này khi về Thanh Khâu, đại trưởng lão sẽ tính sổ với ngươi sau. Nhưng loại người phàm như ngươi mà cũng dám nghĩ động đến con gái của ta. Nếu không phải bên cạnh ngươi có mấy cao thủ bảo vệ, thì ngươi chẳng bằng một con kiến. Tôi bị Cố Nguyệt Lưu đánh đến nổ cả đom đóm mắt. Nhưng tôi chưa kịp đứng lên, Cố Sơ Thu đã lấy chân dẫm lên ngực tôi. Phế tu vi của tao, nuôi tao như súc sinh. Trần An, mày chán sống rồi nhỉ? Tôi cắn răng nói lại. Có giỏi thì giết tao đi. Nếu không, dù mày có cắt gân chân, cắt tai của tao, thì chỉ cần Trần An tao còn sống, tao nhất định sẽ tìm mày. Cố Sơ Thu ngồi xổm xuống, cầm dao găm nhẹ nhàng rạch ngực tôi. Đừng khích tao, giờ tao không nỡ giết mày đâu. Tao đã nói rồi, sẽ từ từ tra tấn mày, không thì mày lại được lợi quá. Cố Sơ Thu có vẻ khoái chí khi trả thù, cô ta hỏi. Mẹ, mẹ xem con nên cắt tai của nó trước hay cắt gân chân của nó đây? Cố Nguyệt Lưu độc ác nói. Để mẹ xem nào. Đầu tiên rạch nát mặt nó trước. Để dù có ném nó tới trước mặt Cố U Hoàng, thì cô ta cũng không thể nhận ra đây là chồng chưa cưới của mình. Thú vị không? Mẹ nói quá chuẩn. Thế bắt đầu từ mặt trước đi. Cố Sơ Thu giơ dao rạch mặt tôi. Hơi lạnh thấu xương kia làm cho tâm trạng tuyệt vọng của tôi bình tĩnh lại. Chết còn chẳng sợ, thì sợ gì bị rạch mặt. Ấy da, hỏng rồi. Cố Sơ Thu rạch một cái, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khoái chí. Tôi cảm thấy trên mặt tê dần. Sau một giây, có một dòng nước nóng chảy từ con dao xuống qua tai và xuôi xuống cổ tôi. Mẹ, nó chẳng kêu gào gì cả, chán thế. Cố Sơ Thu nói với giọng điệu quái gở. Tao ghét nhất loại người kiên cường như mày. làm cho tao không có cảm giác thành công gì cả. Cố Nguyệt Lưu nói, thế còn rạch sâu một chút, đâm sâu đến tận xương mặt của nó, xem nó còn nhịn được nữa không? Cố Sơ Thu tươi cười nhìn tôi, rồi không nói trước, đã đâm mạnh dao vào sâu trong bắp đùi tôi. Đau đớn kinh khủng, làm tôi không nhịn được, hét to, mồ hôi ướt đẫm cả người. Giờ phút này, đúng là tôi sống không bằng chết. Ấy, sao mày đã không kiềm chế được rồi? Cố Sơ Thu ấn dao, nhẹ nhàng xoay. Kêu đi, mày kêu càng thảm thiết, tao mới có cảm giác thành công. Con khốn chết tiệt. Tôi chửi lung tung, mất hết tỉnh táo. Đau, đau thấu xương, nhất là mỗi khi Cố Sơ Thu chuyển động. Con dao kia rạch liên tục vào thịt ở đùi tôi. Đau đến nỗi hai mắt tôi tối sầm, không còn nhìn thấy gì hết. Lão Long điên cuồng gào lên. Nhóc Trần! Ông ấy muốn tới cứu tôi, nhưng lại bị Cố Bạch Dương liên thủ với bà lão bên Tô Thị, đánh cho đến chính ông cũng đang không xoay sở được. Cố Sơ Thu rút dao ra. Để tao tìm xem gân chân ở đâu nào. Tôi nhắm mắt lại chửi. Đồ ngu, đồ ngu! Ồ, xem ra tao phải cắt lưỡi của mày trước đã. Cố Sơ Thu bóp cằm tôi. Miệng mày thối lắm, làm tao thấy cực kỳ buồn nôn. Tôi không còn sức chống cự, càng không tránh được. Tôi giống như một con cừu non mặc người chém giết. Tôi bắt đầu run rẩy vì chân đau đến nỗi không chịu đựng được. Run rẩy cuộn người lại. Dường như chỉ có như vậy mới làm tôi bớt đau hơn. Nhưng đột nhiên, tấm thẻ trúc chứa thần hồn trên cổ tôi lại nóng lên. Chương 268. Đã 3 năm trôi qua kể từ lần Cố U Hoàng dùng thần hồn để gặp Lão Long. Từ đó về sau, tấm thẻ trúc này không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải Cố U Hoàng rút thần hồn đi, mà do mấy năm nay những nguy hiểm mà tôi gặp phải đều được Lão Long và Thanh Hòa Lam Căn giải quyết, không phiền đến Cố U Hoàng phải ra tay. Còn tôi cũng không muốn vì mình mà Cố U Hoàng phải phân tâm, cho nên tôi cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, tránh cho bất cứ nguy hiểm nào xảy đến với mình. Đúng là nếu tôi không bị tấn công hoặc bị thương, thì Cố U Hoàng sẽ không cảm nhận được. Nhưng lần này, bị Cố Sơ Thu tra tấn làm trong lòng tôi có suy nghĩ muốn chết. Suy nghĩ này lại làm cho Cố U Hoàng cảm nhận được. Chỉ là tôi không hiểu tại sao tấm thẻ trúc nóng lên rồi lại bình thường trở lại ngay lập tức. Không thấy xảy ra cái gì. Lúc trước không bao giờ có chuyện này xảy ra. Tôi nắm chặt tấm thẻ trúc trước ngực. Tiểu U. Cố Sơ Thu lấy dao bút vào vết thương trên mặt tôi, mỉa mai nói. Mẹ nhìn này, đến giờ mà thằng này vẫn còn gọi tên Cố U Hoàng, đúng là một kẻ si tình. Cũng chỉ có loại phụ nữ ngu xuẩn như Cố U Hoàng mới yêu loại phàm phu tục tử này thôi. Cố Nguyệt Lưu cười lạnh rồi lại nhẹ giọng, nói. Được rồi, mau cắt lưỡi nó đi. Con chơi xong rồi thì chúng ta đến kiếm môn lấy lửa phượng hoàng thôi. Mẹ nói chỉ có chuẩn. Cố Sơ Thu kéo cầm tôi rồi chọc dao vào miệng tôi. Đừng sợ, đây chưa phải trò vui nhất đâu. Trò vui phải về Thanh Khâu, bọn tao mới từ từ chơi với mày. Cố ra! Cố Liễu liều mình bay về phía tôi. Cố Lạc Thủy mặt lạnh như băng bám theo. Đánh nhau với ta mà dám phân tâm, muốn chết à? Cố Liễu đạp mạnh một cái. Cút ngay! Nhưng đúng lúc này, Cố Nguyệt Lưu đứng sau Cố Sơ Thu bỗng ra tay. Thừa dịp Cố Liễu quay lưng đánh lại Cố Lạc Thủy. Bà ta liền đánh một chưởng vào lưng Cố Liễu. Cố Liễu bay luôn ra xa, miệng phụt rất nhiều máu. Cố Nguyệt Lưu hét lớn. Các vị, tốc chiến tốc thắng. Cố Liễu bị bắt, còn lại 3 người Lão Long. Dù lực phòng ngự của tộc Giao Long cực kỳ mạnh mẽ, cũng không thể chịu được 2-3 người liên thủ với nhau. tôi nghe thấy lão Long gầm lên liên hồi, tiếng rồng gầm thê lương, chắc đã không thể chịu nổi. Ngoan, hết đau ngay thôi mà. Cố Sơ Thu kéo lưỡi của tôi ra, tàn nhẫn cười nói. Đừng gọi Cố U Hoàng nữa, không ai cứu được mày đâu. Ngay khi Cố Sơ Thu còn chưa nói xong, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh ở trên trời. Một giây sau, một thanh kiếm màu bạc lao vù vù đến, nhanh như chớp cắt đứt cánh tay phải đang cầm dao của Cố Sơ Thu. Cùng lúc đó, tiếng nói quen thuộc truyền ra từ trong hư không làm tôi muốn rơi nước mắt. Người đàn ông của ta mà ngươi cũng dám động đến? Kiếm Thái Huyền, Cố U Hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Sơ Thu hiện lên sự hoảng sợ. Cô ta vô thức lách người, che cánh tay phải đang chảy máu ồ ạt mà đau đớn hét lên. Mẹ ơi, cứu con! Tình huống xảy ra với Cố Sơ Thu làm cho bọn người Cố Bạch Dương đang chiến đấu cũng giật nảy cả người, nhất là Cố Nguyệt Lưu, người coi con gái như mạng. Bà ta ngay lập tức bay đến chắn phía trước Cố Sơ Thu, đối mặt với kiếm Thái Huyền. Sắc mặt bà ta lạnh lẽo vô cùng. Cố Bạch Dương hốt hoảng nói, Cố U Hoàng, chết tiệt, không ngờ cô ta lại phát hiện ra ở Thanh Khâu chỉ là con rối phân thân của chúng ta. Thì đã sao, có kiếm Thiên Tiêu ở đây, bắt được Trần An, lại thêm bốn trưởng lão của Tô Thị. Cố Hàn Tửu nói, mắt lóe lên, người đã xuất hiện cạnh tôi, túm chặt lấy tôi. Chỉ cần có Trần An, Cố U Hoàng có dùng hết sức thì đã sao? Cùng lúc Cố Hàn Tửu ra tay với tôi, thanh kiếm Thái Huyền ở trước người tôi bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, chém một nhát. Cố Hàn Tửu nói, Cố U Hoàng không đến, chỉ bằng thanh kiếm này mà cũng dám làm càn. Kiếm Thái Huyền liên tục run lên, ánh sáng tỏa ra rồi lại bị áp lại. Nó không dám làm càn, ngươi dám à? Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ trong không khí, cầm lấy kiếm Thái Huyền. Cố Bạch Dương hét lớn, Thất trưởng lão, mau rút lui đi. Cố Hàn Tửu cũng hiểu ra rất nhanh, ngay khi bàn tay trắng nõn kia cầm lấy kiếm Thái Huyền, thì trong nháy mắt, lão đã lùi vèo về phía sau. Thừa dịp ta không ở đây, dám ra tay với chồng của ta, các ngươi đáng chết. Cố U Hoàng bước ra từ trong không khí, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần mang vẻ tức giận ngập trời. Một kiếm chém ra, dù Cố Hàn Tửu có trốn nhanh thì cũng bị một nhát chém này đánh cho bật ra ngoài cả trăm mét. Một dòng máu chảy từ trong miệng ra lại bị lão Cố nuốt vào. Khi Cố U Hoàng xuất hiện thì sau lưng cô ấy, từ trong không khí, hơn 10 người cùng xuất hiện trước mặt tôi. Cô ra! Cố Miên Phong vừa nhìn thấy tôi đã cảm động đến chảy cả nước mắt. Tôi cố chịu đau đớn trên người, vừa cười vừa nói, Phong trưởng lão, lâu rồi không gặp. Cô ra, là ai dám đánh cậu? Cố Khinh Ngôn quỳ trên đất, vuốt vuốt vết thương trên mặt tôi, nước mắt rơi lã chã. Giọng Cố Thương truyền đến từ phía sau. Ơ kìa, tôi bảo này, hai cha con có thể đỡ cô ra lên rồi hãy nói hay không? Đúng, đúng, đúng. Cố Miên Phong vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy. Ông ấy vội gọi Cố Thương. Ông mau lại đây kiểm tra vết thương của cô ra đi. Cố Thương mắng. Không phải ông giờ mới đỡ dậy à? Cố Miên Phong nổi nóng. Đó là do ông quá chậm. Tôi bị hai ông già này làm cho dở khóc dở cười. Cũng may vết thương của tôi cũng không quá nặng. Đều là những vết thương ngoài da. Nặng nhất là vết thương ở đùi bị Cố Sơ Thu đâm dao vào. Cố Thương kiểm tra kỹ cho tôi, sắc mặt đang căng thẳng cũng dịu đi một chút. Không phải lo, tôi sẽ bôi chút thuốc cho cô ra trước, rồi cho uống thêm một viên sinh cơ đan. Chỉ mấy ngày nữa là cậu ấy khỏi hẳn. Cố Thương làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Cố U Hoàng. Cô ấy nhìn tôi rồi mắt đỏ lên, cắn môi tự trách, làm tôi thấy càng yêu cô ấy hơn. Tôi mặt dày cười khúc khích, hỏi nhớ anh không? Tôi chỉ muốn cho tâm trạng của cố U Hoàng tốt lên, nên mới cố tình hỏi như thế trước mặt mọi người. Tôi quá hiểu cô ấy. Cô ấy không chịu được tôi nói mấy lời tình cảm trước mặt người khác đâu. Chắc chắn có thể làm cho cô ấy đỡ áy náy tự trách bản thân. Ấy thế mà tôi lại đoán sai. Cố U Hoàng ôm lấy mặt tôi rồi gật đầu trả lời. Nhớ anh, em nằm mơ cũng thấy nhớ anh. Hả? Tôi sững sờ, cô ấy trở nên hào phóng như thế này từ bao giờ nhỉ? Cũng dám ở trước mặt người khác thể hiện tình cảm với tôi. Anh gầy quá, nhưng cũng cao lên nhiều đấy nhỉ? Cố U Hoàng chỉ vào đầu tôi. Lúc em đi, anh chỉ cao hơn em có nửa cái đầu, mà giờ em chỉ có thể đứng đến bả vai của anh thôi. Lão Long u oán hô lên. Này này này, con nhóc Cố kia, cô không quan tâm bọn tôi sống chết thế nào hả? Đừng chỉ có nhìn mỗi tên nhóc ấy thôi chứ. Tiền bối Long. Cố U Hoàng cười ngọt, cảm động nói. Cảm tạ sự bảo vệ của ông mấy năm nay. Không có gì, dù sao cũng là chính ta đã đồng ý. Lão Long cười nhăn nhở. Nhưng nếu cô không đến kịp, thì dù tôi có chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp ân nhân rồi. Đại tiểu thư! Cố Xuân, Cố Hoa dìu Cố Liễu đi đến quỳ sụp xuống trước mặt Cố U Hoàng. Cố U Hoàng nhìn tôi, vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ là ai? Tôi thì thầm nói thân phận ba người Cố Liễu với Cố U Hoàng và cả chuyện mộ của ông Cố ở núi Đầu Hổ nữa. Nghe xong, Cố U Hoàng khóc nức nở. Hơn 3.000 năm nay, cô ấy đã tìm ông Cố, không hề nghĩ là lại nhận được tin cha đã mất. Phận làm con, có ai mà chấp nhận được sự thật này? Lão Long nói, cô hãy cố gắng lên, sống chết có số. Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ là thống nhất Thanh Khâu. Không thì ân nhân ở dưới suối vàng cũng không an lòng. Khóc xong, Cố U Hoàng hơi thất thần. Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ nói, Trần An, từ nay về sau em chỉ còn có anh thôi. Cố U Hoàng nói thế làm tôi suýt nữa đã khóc. Ai chưa bị mất người thân bao giờ thì không thể hiểu sự đau đớn trong câu nói này của cô ấy. Cô ra, tôi giới thiệu với cậu, đây là Cố Kính Tâm, nhị trưởng lão Thanh Khâu. Cố Miên Phong chỉ vào một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ tôi và giới thiệu. Trong 3.000 năm, tôi với đại tiểu thư sống ẩn giật tại thủ đô. Việc ở Thanh Khâu đều nhờ nhị trưởng lão lo liệu cả. Người phụ nữ trung niên cung kính cúi chào tôi. Kính Tâm hân hạnh được gặp cô ra. Tôi vội vàng nói, nhị trưởng lão khách sáo quá. Còn đây là Cố Sảnh, tứ trưởng lão Thanh Khâu. Cố Miên Phong chỉ vào một người đàn ông trung niên có gương mặt rất thanh tú. Cố Sảnh có thể xem mệnh bói toán rất giỏi, tuy kém môn chủ đạo môn, nhưng cũng bằng các chủ thiên cơ các. Đương nhiên là nếu so với cô gia thì kém hơn nhiều. Cố Sảnh hân hạnh gặp cô gia. Người đàn ông thanh tú cười một tiếng. Nghe Phong trưởng lão nói, chén vấn mệnh nhận cô gia làm chủ. Thuật bói toán của nó có thể xưng là giỏi nhất thế giới. Từ giờ còn phải nhờ cô gia chỉ bảo nhiều. Tôi cười khổ nói, cháu chỉ là đầu cơ trục lợi thôi, chứ không thể sánh được với mọi người có năng lực thực sự đâu ạ. Không phải đâu, để được chén vấn mệnh nhận làm chủ, đó chính là mệnh trời. Sao có thể gọi là đầu cơ trục lợi được? Cố Sảnh nói thản nhiên. Không nói dối cô gia, sau khi nghe tin chén vấn mệnh nhận cô gia làm chủ, tôi đã ghen tị mất mấy ngày không tu luyện được đấy. Trong lòng cứ thấy bứt rứt khó chịu, hâm mộ quá. Cố Sảnh nói thế làm mọi người cười ầm ĩ. Cố Miên Phong trêu. Này, giờ cô gia đang ở đây, lại còn bị thương nữa. Hay ông thử cướp chén xem sao? Cố Sảnh cười mắng. Phong trưởng lão, ông không tử tế rồi. Ông bảo tôi cướp đồ của cô gia, ông định châm ngòi ly gián hả? Đáng đánh. Mọi người lại cười to, còn bọn người Cố Bạch Dương thì từ đầu đến cuối không xen vào. tất cả đều là người thông minh. Bên Cố Bạch Dương có 8 người. Còn bên tôi vì Cố U Hoàng đến nên cũng có 8 người. Mặc dù Cố Liễu bị thương, nhưng với năng lực của Cố U Hoàng, không có 2 người hợp sức thì không thể đấu được với cô ấy. Thế nên bên chúng tôi lại chiếm ưu thế. Chương 269. Tuy nói là có ưu thế hơn một chút, nhưng muốn giết hết cả đám Cố Bạch Dương thì không thể. Đó là chưa kể mấy con kéo già này đều có đèn thần hồn. Bọn chúng mà liều mạng thì chúng tôi cũng không dễ chịu. Đương nhiên, đây là do tôi đứng từ góc độ người thường để nhận xét. Phải giải quyết như nào thì còn phải xem Cố U Hoàng. Cố Lạc Thủy, 4 con rối kia của ngươi cũng khá thú vị đấy. Nhìn ngoại hình rất giống, thậm chí cả tu vi cũng có thể làm giống, giả mà y như thật. Cố U Hoàng nói trước, cũng không có ý định ra tay mà lại khen Cố Lạc Thủy. Thấy Cố U Hoàng khen mình, Cố Lạc Thủy vốn có biểu tình lạnh nhạt lại càng thêm lạnh lẽo như băng. Nhưng bà ta vẫn hỏi. Theo ta đoán thì lẽ ra phải 1 tháng nữa ngươi mới có thể nghi ngờ. Thế mà bọn ta chân trước vừa đi thì ngươi đã đuổi theo ngay được. Chắc chắn ngay từ đầu, 4 con rối kia đã không giấu được ngươi. Ta rất tò mò, sao ngươi phát hiện ra nhanh thế? Đơn giản thôi. Cố U Hoàng cười. Cố Bạch Dương không có rượu không vui. Thế mà 3 ngày liền, hắn không đi hầm rượu Thanh Khâu, cũng không sai người đi lấy rượu. Riêng điều này đã khiến ta nghi ngờ rồi. Nhưng nếu chỉ vì thấy Cố Bạch Dương không uống rượu mà kết hợp các ngươi dở trò thì có vẻ hơi buồn cười. Nên ta tốn 3 ngày để tìm hiểu về những người còn lại. Cố Lạc Thủy thích sạch sẽ, đêm nào cũng sai nha hoàn lên núi Ô Sơn ở Thanh Khâu hái lá thơm về để tắm. Thói quen này hình như đã có từ khi ta còn bé. Thói quen cả mấy nghìn năm rồi. Nhưng nha hoàn của bà lại có thái độ rất kỳ lạ. 3 ngày liền không lên núi Ô Sơn hái lá thơm. Điều này rất quái lạ, đúng không? Cố Hàn Tửu trong tên có chữ rượu. Nhưng ông ta không phải người yêu rượu mà lại yêu thích cầm kỳ thi họa, nhất là đàn cổ. Tự xưng là nhạc công đứng đầu Thanh Khâu, đàn chẳng mấy khi rời tay. Vậy mà nơi ở của ông ta lại im lặng như tờ. Đừng nói là tiếng đàn, đến ngay cả tiếng thổi sáo hàng ngày cũng không thấy vang lên. Các người nói xem, có đúng là đã quá bất cẩn rồi hay không? Cuối cùng là Cố Nguyệt Lưu. Nói đến đây, nụ cười trên môi Cố U Hoàng dần trở nên lạnh như băng. Nếu những người kia khác lạ làm ta nghi ngờ, thì sự khác thường của Cố Nguyệt Lưu làm ta chắc chắn cả 4 con rối này chỉ giống được hình dáng bên ngoài thôi. Cố Lạc Thủy không phục. Nói thẳng đi. Dù sao, vừa nãy, mấy người Cố Bạch Dương còn khen bà ta rất giỏi thuật con rối. Thoáng cái đã bị Cố U Hoàng vạch trần. Bị phát hiện nhanh như thế, làm bà ta mất hết cả mặt mũi. Cố Nguyệt Lưu rất thích đàn ông, không thể sống thiếu đàn ông, vì nó có liên quan đến mỹ thuật mà bà ta tu luyện. Cần đàn ông để cân bằng âm dương. Theo như ta biết thì Cố Nguyệt Lưu có 7 nam sủng trong tộc, chia ra mỗi ngày 1 người theo bà ta. Đôi mắt trong veo của Cố U Hoàng hiện lên vẻ mỉa mai. 7 tên nam sủng biến mất mà Cố Nguyệt Lưu vẫn ở lại Thanh Khâu. Không cần nói nữa. Cố Lạc Thủy chặn lại. Nhưng ta vẫn không rõ. Nếu ngươi đã biết chúng ta không ở Thanh Khâu thì sao không bắt đại trưởng lão làm tù binh rồi răng bẫy chờ bọn ta về mà lại dẫn người đi theo bọn ta? So với các ngươi thì đại trưởng lão thông minh hơn nhiều. Cố Miên Phong nói chen vào. Các ngươi vừa đi một cái là lão già kia đã trốn luôn rồi. Lão bảo với người ngoài là đi chữa bệnh, nhưng có trời mới biết được lão ta đi chữa ở đâu. Cố Lạc Thủy giật mình. Đúng thế, không bắt được đại trưởng lão, dù các ngươi có chiếm Thanh Khâu thì một khi bọn ta về vẫn sẽ loạn lên. Cố U Hoàng nói. Thế nên ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy đi theo xem các ngươi đang muốn làm cái gì. Thứ hai là nếu có thể, thì hốt các ngươi gọn một mẻ ở ngoài luôn. Còn lại mỗi đại trưởng lão chẳng đáng lo. Cố Hàn Tửu lau vết máu ở khóe miệng, lão cười lạnh. Nhưng ngươi không ngờ là bọn ta liên kết với bốn trưởng lão của Tô Thị. Thế nên ngươi không đủ can đảm để ra tay với bọn ta. Ngươi nói đúng. Quả thật ta không ngờ Tô Thị sẽ nhúng tay vào chuyện nội bộ của Thanh Khâu. Cố U Hoàng nhìn thoáng qua bốn trưởng lão của Tô Thị, ánh mắt như muốn giết người. Tô Thị đã không tuân theo quy củ thì ta cũng sẽ không nương tay. Bà lão bên Tô Thị không có vẻ gì là sợ hãi. Cố U Hoàng, mấy bà già bọn ta cũng không dễ bị dọa thế đâu. Người muốn ra tay thì cứ làm đi. Ta muốn xem hôm nay người có thủ đoạn gì. Không phải vội, ta có thủ đoạn gì người sẽ thấy nhanh thôi. Cố U Hoàng nhún chân nhẹ bay lên núi Kiếm Môn. Kiếm Môn đã bị hủy, nếu như ông còn không có cách nào đột phá cảnh giới thứ 9, thì đừng trách Cố U Hoàng tôi không cho ông cơ hội báo thù rửa hận. Cố U Hoàng vừa dứt lời, từ sâu bên trong cấm địa của Kiếm Môn, một thanh kiếm vô hình lao vút lên trời. Thanh kiếm này càng lúc càng lớn, khí thế rất khủng khiếp, rồi hóa thành sát ý ngút trời, quét sạch bốn phía. Giọng nói tràn ngập bi thương truyền đến, cùng thanh kiếm vô hình bao phủ giữa không trung. Tôi có tội, thẹn với Kiếm Môn, thẹn với tổ tiên. Một giây sau, chỉ thấy ở giữa không trung, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, có đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống núi Kiếm Môn, nhìn xác đệ tử Kiếm Môn đã chết thành từng mảnh. Cuối cùng nhìn bọn Cố Bạch Dương ở dưới núi. Đó là môn chủ Kiếm Môn đã từng có giao dịch với tôi. Cố Bạch Dương nghẹn giọng hét. Không xong rồi, hắn đã đột phá cấp 9 kiếm đạo rồi. Đi! Cố Hàn Tửu phản ứng nhanh nhất, nháy mắt đã hóa thành một tia sáng trốn ra xa. Thấy phản ứng của Cố Hàn Tửu, bọn người Cố Nguyệt Lưu cũng ý thức được cục diện đang ngang tài ngang sức. Vì môn chủ Kiếm Môn đột phá kiếm đạo cấp 9 mà đã lệch đi, nên bỏ chạy ngay lập tức. Giờ mới đi có quá muộn hay không? Cố U Hoàng cầm kiếm Thái Huyền chém một nhát. Một tiếng nổ vang lên trong không khí, bọn người Cố Bạch Dương bị ép hiện ra. Cố U Hoàng, người nghĩ là có thêm môn chủ Kiếm Môn là bọn ta sẽ thua sao? Cố Bạch Dương bị ép xuất hiện, gào lên. Hắn mới đột phá kiếm đạo cấp 9, cảnh giới chưa ổn định, cùng lắm mới được tu vi 5.000 năm. Cố Thường chế giễu. Thế ngươi trốn làm gì? Mắt Cố Bạch Dương lóe lên, gã nói. Ta chỉ không muốn cho bọn ngươi có cơ hội giữ chân bọn ta lại, làm trễ việc quan trọng thống nhất Thanh Khâu. Nói toẹt ra là ngươi sợ chứ gì? Cố Thương khịt mũi coi thường. Đúng là tu vi của ông ta bây giờ chỉ có 5.000 năm, nhưng trời sinh kiếm khí của Kiếm Môn Khắc Yêu Tinh, lại có thêm kiếm Thiên Tiêu, chưa chắc Cố Bạch Dương ngươi có thể đánh lại được ông ta đâu. Cố Bạch Dương cười như điên, nói. Nực cười. Kiếm Thiên Tiêu nằm trong tay ta, có là kiếm khí thì ta cũng không sợ. Thật sao? Môn chủ Kiếm Môn vẫy tay một cái, hai tay ngưng tụ ấn kiếm với tốc độ cực nhanh. Không có thuật nhiếp hồn đoạt phách của Cố U Hoàng, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể cầm kiếm Thiên Tiêu của Kiếm Môn ta? Ngươi... Cố Bạch Dương cầm kiếm Thiên Tiêu, vẻ mặt tươi cười bỗng biến sắc. Kiếm Thiên Tiêu, mau trở lại đây! Môn chủ Kiếm Môn chỉ tay một cái, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn giữa không trung. Kiếm Thiên Tiêu phát ra tiếng như rồng gầm, rồi kiếm Thiên Tiêu mà Cố Bạch Dương cầm rung lên liên tục như muốn vùng vẫy bay đi. Cố Bạch Dương dùng tu vi chế ngự kiếm Thiên Tiêu, gã cười lạnh. To gan, chỉ là kiếm linh mà cũng dám chống cự. Môn chủ Kiếm Môn chỉ tay lần nữa. Kiếm khí hạo nhiên, Thiên Tiêu quy vị,